Trọng sinh 70 chi thần y kiều thê, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lin Hồng Duệ nghe xong lời cô ấy nói, mắt ánh sáng lên một chút, cảm giác như cô ấy rất hiểu biết và thông minh, nhưng khi nghe đến phần sau, anh phát hiện cô ấy càng nói càng tho tục, không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng lời cô ấy làm anh thấy ấm lòng, một cảm giác được công nhận và tìm thấy đồng đội lặng lẽ xuất hiện. Cảm ơn. Lin Hồng Duệ nhẹ nhàng nhếch môi, nói với cô, anh không quan tâm đờ ến cô ấy nữa. Ừ, đúng rồi, đừng quan tâm đờ ến cô ta. Nguyễn Thanh Nguyệt lại hỏi một vấn đề quan trọng, anh sẽ ở nhà bao nhiêu ngày? Cô phải cân nhắc về việc rút lui sau khi anh đi, theo anh đi quân đội hay là ly hôn và về nhà mẹ đẻ. Anh đã phục viên, tạm thời không rời khỏi đây. Lin Hồng Duệ nói, phục viên. Nguyễn Thanh Nguyệt kinh ngạc mở to mắt, giọng nói cao lên. Anh không làm lính nữa à? Điều này khiến cô vô cùng bất ngờ. Ừ, Lin Hồng Duệ biểu cảm có chút u ám. Anh không muốn phục viên phải không? Có chuyện gì xảy ra trong quân đội à? Nguyễn Thanh Nguyệt nhận thấy cảm xúc của anh, không kìm được mà hỏi. Lin Hồng Duệ nhìn cô một cái, khuôn mặt lạnh lùng không trả lời. Nguyễn Thanh Nguyệt biết anh không muốn nói, lập tức ngừng việc tìm hiểu, chuyển sang nói. Anh có điều gì muốn hỏi em không? Với tính cách của em, không nên bị bắt nạt như vậy. Lin Hồng Duệ chỉ vào vết sưng đỏ trên mặt cô. Trước đây em chưa nghĩ thông suốt, luôn nghĩ rằng đã lấy chồng, phải nhịn nhục ở nhà chồng. Nhưng hôm nay, khi bị oan uổng ăn trộm trứng gà, cô ta lại nhân lúc em sốt, không có sức phản kháng mà đánh em. Một trận đánh này đã làm em tỉnh ngộ. Nhịn nhục chỉ khiến mình chịu thiệt thêm. Chúng ta phải mạnh mẽ hơn cô ta. Chúng ta có thể chế ngự được cô ta. Nguyễn Thanh Nguyệt biện hộ cho sự thay đổi lớn trong hành động của mình. Lin Hồng Duệ nghe vậy, cũng không nhắc lại chuyện này. Vốn dĩ anh không hiểu rõ quá khứ của cô, cũng không nghi ngờ lời cô, mà nói. Em nên uống thuốc rồi. Nói rồi, anh đứng dậy, rót cho cô một cốc nước, rồi lấy ra viên thuốc đưa cho cô. Cảm ơn, Nguyễn Thanh Nguyệt nhận lấy cốc nước và viên thuốc, lại một lần nữa cảm ơn sự chu đáo của anh. Phải nói rằng, khi bệnh có người rót nước đưa thuốc, cảm giác thật tốt. Sau khi uống thuốc, Nguyễn Thanh Nguyệt thực sự rất mệt, muốn ngủ, nhưng vừa trải qua một trận lớn, lại biết tin Lin Hồng Duệ đã phục viên, đầu óc cô hỗn loạn, không thể ngủ được. Và trong những suy nghĩ đó, quan trọng nhất là cô phải nghĩ rõ ràng, liệu có nên cùng Lin Hồng Duệ sống với nhau, làm vợ chồng thực sự không? Cô tin rằng với tính cách của Lin Hồng Duệ, nếu cô muốn rời đi, anh sẽ đồng ý. Hơn nữa, hai người cũng chưa đăng ký kết hôn, cô nói đi, thực ra rất đơn giản. Tuy nhiên, Lin Hồng Duệ dù là một người xa lạ mới gặp, nhưng anh đã cứu cô một mạng, chăm sóc cô rất tốt. Dù sinh ra trong môi trường khắc nghiệt như vậy, nhưng phẩm chất của anh vẫn ngay thẳng, có thể thấy anh là người đáng tin cậy. Một người đàn ông tốt như vậy, trước hết có thể bắt đầu từ việc cùng anh đối phó với mẹ chồng ác nghiệt, dần dần phát triển tình cảm. Trở thành một đôi vợ chồng thực sự, sống cuộc sống bình dị cùng nhau, dường như cũng không tồi. Còn Lin Hồng Duệ thì sao? Anh có kế hoạch sống cùng cô không? Lấy cái này mà giữ. Lúc này, Lin Hồng Duệ lấy ra một túi nhỏ màu đen từ trong túi, đưa vào tay Nguyễn Thanh Nguyệt. Đây là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Thanh Nguyệt nghi ngờ nhìn anh một cái, lại cúi đầu nhìn túi màu đen này, dừng lại một chút, lấy thứ trong túi ra xem. Lập tức kinh ngạc kêu lên. Anh đưa sổ tiết kiệm và những tờ tiền này cho em sao? Nghe audio trên ứng dụng. Audio quân hôn ngôn tình. Hoàn toàn miễn phí. Cách chương.